chạm tới chỗ đau, khiến cho bà ho khan một trận. Không ngờ tới người đó lại là người đứng đầu phá vực. Bà đè nén mùi vị ngọt tanh trong cổ họng, khẽ lẩm bẩm, trầm sát, nếu như có thể lấy được hắn thì sau này bổn phu nhân sẽ ở phá vực với hắn. Không đi tìm nam nhân khác nữa. Ánh mắt bà ta sáng lên. Lâu Thất cũng không ngờ Bách Hoa phu nhân kia bị nàng đánh đến mức như vậy rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng không biết, nhiều năm qua, Bách Hoa phu nhân đã quan hệ với rất nhiều nam nhân khác. Hơn nữa những người kia đều không phải kẻ yếu. Võ công cũng không kém hơn nàng. Nhưng một khi bị trúng chiêu của Bách Hoa phu nhân thì chỉ có thể bày ra dáng vẻ thuần phục bà ta mà thôi. Nếu không thuần phục thì chỉ có một con đường chết. Bây giờ gặp người đàn ông như Trầm Sát, Bách Hoa phu nhân sao có thể bỏ qua được. Nàng nghĩ tới lời nói của Bách Hoa phu nhân, nàng vẫn không nhịn được mà buồn cười. Rất buồn cười sao, Trầm Sát liếc nàng một cái. Đám người Nguyệt và Trần Thập ở phía sau lập tức nghĩ đến hình ảnh trong lời nói của Bách Hoa phu nhân. Nghĩ đến cảnh Bách Hoa phu nhân phải dùng kiệu lớn đón cô dâu Trầm Sát qua cửa. Thật sự rất buồn cười. Nhưng ở trước mặt Trầm Sát bọn họ lại không dám giễu cợt. Không ngờ, bọn họ không dám, nhưng lại có người dám. Chủ tử, người ta dùng 10 dặm hồng trang đón dâu để đón chủ tử qua cửa đó. Chàng không động tâm thì để ta tới thay cho. Nhìn Lâu Thất còn chưa nói dứt lời đã bị chủ tử xách lên. Nguyệt lại vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, đáng đời, ai bảo ngươi vuốt dâu cọp. Lâu Thất bị Trầm Sát ném lên xe ngựa, hắn chống tay xuống, thân hình cao hơn 1m9 lại nhẹ nhàng vô cùng. Nhảy tới trước mặt Lâu Thất, nhưng khi Lâu Thất bị hắn đè xuống nàng lại không cảm thấy hắn nhẹ chút nào. Lúc này hắn vô cùng cao lớn, đè ở phía trên nàng, tạo cho nàng cảm giác giống như hắn có thể thay nàng chống đỡ cả bầu trời. Bổn đế quân không thích đùa kiểu vậy, Trầm Sát nghiêm túc nhìn nàng. Lâu Thất ngượng ngùng, vậy sau này ta không nói nữa. Trầm Sát im lặng nhìn nàng. Một lúc lâu sau, điều khiến nàng bất ngờ là hắn không nhân cơ hội này hôn nàng mà lại xoay người ngồi vào một bên. Nhắm mắt lại, bổn đế quân mệt, không được làm phiền. Lâu Thất mặt đầy hắc tuyến. Nàng đâu có gây ồn ào chứ. Nhưng cuối cùng Lâu Thất vẫn không nói gì. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Rời khỏi khách điếm, ra đến cửa thành, Kim Lão lập tức nói lời từ biệt cùng Lâu Thất. Lâu Thất còn tưởng rằng ông sẽ đi cùng nàng tới phá vực. Nhưng hiện giờ nghe nói ông phải rời đi. Trong lòng Lâu Thất có chút tiếc nuối. Nàng thật sự rất thích ông lão này. Nếu ông có thể tới phá vực thì nàng sẽ có thêm người trợ giúp nha. Thấy đôi mắt của nàng khẽ chuyển động, Kim Lão lập tức khoát tay một cái. Thất nha đầu, ngươi đừng đánh chủ ý lên người ta. Hai ngày nay ta đã nghe ngóng rồi. Ông kéo Lâu Thất sang một bên. Thần bí hạ thấp giọng. Phá vực của tên nhóc Trầm Sát kia đang ở thời điểm bắt đầu đại loạn. Người muốn giết chết hắn đã xếp hàng dài ở bên ngoài Hoàng Cung Bắc Thương rồi. Lúc này đến phá vực chính là chịu khổ mà không có lợi. Ta không đi đâu, Lâu Thất im lặng không nói gì. Cách chương.